Long Phù, chương 369, phế bỏ cảnh phồn tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Châu nơi đóng quân triều đình đại quân nhiều nhất chính là khoảng cách Cảnh Châu thành không xa Thường Định Phủ, có tới 3 vạn đại quân, có điều cũng không có phân phối. Giác Giao Khải, hoặc là Tinh Tốt Khải cũng không có phân phối đầy đủ hết hỏa phù thương. Đây là chuyện không có biện pháp, dù cho là hiện đang phát triển đến hiện tại, hết thảy quân đội cũng không thể toàn bộ phân phối. Giác Giao Khải, cùng, hỏa phù thương, hai thứ đồ này vẫn là dị thường chi quý giá, cũng chỉ có trong quân đội những tướng quân kia mới có thể phân phối đầy đủ hết. Đại Vĩnh quân đội đã có hơn 100 triệu, nếu như mỗi người đều phân phối. Giác Giao Khải, hoặc là, Tinh Tốt Khải cũng sớm đã bình định thiên hạ, kỳ thực dù cho là Tĩnh Tiên Ti quân đội cũng không thể làm được người người đều phân phối những trang bị này. Ở này, Thường Định Phủ, biên giới, có một ngọn núi, trong núi nhìn như toàn bộ là xanh tươi tốt đại thụ, hẹp dài thung lũng, hoang tàn vắng vẻ, nhưng trên thực tế nhưng là cảnh ra một căn cứ bí mật. Cái này trong ngọn núi bị người đào hết rồi, ở trong lòng núi thành lập rất nhiều trận pháp hấp thu linh khí. Rất nhiều đệ tử đều ở trong này tu hành, đây là một cảnh ra sân huấn luyện, cảnh phồn tinh liền ở ngay đây. Trước mặt hắn, đứng thẳng cái 5 người, trong đó cảnh hành, cảnh rừng, còn có cảnh hiên, cảnh không, cảnh tuyết. 5 người này, đều là cảnh gia đệ tử đắc ý, mỗi người đều là đạo cảnh cường giả, hiện tại Tĩnh Đầy Sao đang chuẩn bị muốn đem 5 viên tạo long đan cho 5 người dùng, tuy rằng hắn rất là không nỡ. Này 5 viên tạo long đan, chính là gia chủ dùng thanh long huyết thống đổi lấy đến, các ngươi dùng sau khi, liền sẽ biến thành cái thế kỳ tài, sau đó dẫn dắt binh mã, trước tiên đem này Thường Đinh Phủ 3 vạn đại quân khống chế lại, hiểu chưa? Cảnh Phồn Tinh nói. Hiện tại Thường Định Phủ 3 vạn đại quân chủ soái Hoắc Địch thực lực cũng chính là đạo cảnh 2 biến cửu ngưu nhị hổ, ta tàn sát hắn dường như giết gà. Cảnh hành tu vi chính là đạo cảnh 3 biến, đồng bì thiết cốt đối phó 2 biến tự nhiên là tay đến bắt, hơn nữa loại cảnh giới này thích hợp nhất đại quân xung phong chinh chiến. 2 biến cửu ngưu nhị hổ thân thể vẫn có thể bị đao kiếm tên bắn lén, cung nỏ, hỏa phù thương gây thương tích, mà 3 biến đồng bì thiết cốt sau khi trên căn bản liền đoạn tuyệt loại khả năng này. Trong thiên quân vạn mã, 7 tiến vào 7 ra cũng không phải việc khó gì. Này trong lòng núi, linh khí dồi dào, dùng trận pháp phong tỏa, đâu đâu cũng có từng cái pháp đàn, rất nhiều mấy mẫu, mà toàn bộ lòng núi tổng thể tới nói, có tới gần như chu vi mấy chục dặm to nhỏ, hầu như chờ một tòa thành thì. Ngọn núi bên trong nhưng là bị Cảnh Khâu dùng pháp lực cô đọng quá, người bên ngoài căn bản không thấy được, dù cho là tu luyện tới đạo cảnh 15 biến. Thiên nhãn huyền không, có thể nhìn thấu dưới nền đất cũng không sẽ phát hiện bất kỳ động tĩnh. Đây chỉ là cảnh gia một căn cứ địa một trong, cảnh gia ở Cảnh Châu có như vậy căn cứ mấy chục chứa đựng không biết bao nhiêu của cải. Này đều là tạo phản căn cơ, ta chỉ cần mang 300 gia tộc dũng sĩ, liền có thể đánh tan 3 vạn đại quân, hết mức tàn sát. Cảnh hành rất là hưng phấn, gia chủ mưu tính lâu như vậy, rốt cục muốn hành di chuyển, từ đó về sau ta mệnh cảnh gia một lần nữa quân lâm thiên hạ thay đổi triều đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gia chủ thực lực đủ để chống đỡ chúng ta cảnh gia chiếm cứ một nửa giang sơn, hơn nữa sự tình sau khi thành công, gia tộc chém giết Tĩnh Tiên Ti thu được bảo bối, đủ để cùng thần chống lại, khi đó tung hoàng ngang dọc nuốt vào Thần Châu cũng không phải chuyện phiền toái gì. Cảnh Phồn Tinh trong khi nói chuyện, nhìn một chút lòng núi. Đáng thương, chúng ta cảnh gia khổ tâm kinh doanh, gia chủ chỉ có thể tìm kiếm hoang sơn dã lĩnh, ở trong đó mở ra lòng núi, mà những khác thánh nhân thế gia, đều ở thời không loạn lưu nơi sâu xa mở ra chính mình động thiên. Huấn luyện đệ tử lên, so với chúng ta cảnh gia thuận tiện 100 lần, 1000 lần. Nắm giữ chính mình động thiên, đây mới là thánh nhân gia tộc căn cơ. Hơn nữa, động thiên còn có thể tụ tập hương hỏa tín ngưỡng tế tự lực lượng mà trở nên mạnh mẽ. Thánh nhân thế gia đệ tử quá niên quá tiết đều phải tiến hành gia tộc tế tự tế tổ chờ chút, cái này cũng là vì là động thiên tích trữ sức mạnh. Cảnh gia chính là thiếu hụt cái này, vì lẽ đó Cảnh Khâu muốn đi mưu đồ thương sinh chi nguyện hình cầu. Bởi vì, dù cho là Cảnh Khâu biến thành thần, ở thời không loạn lưu bên trong mở ra một động thiên cũng kỳ thực rất không vững chắc, bất cứ lúc nào cũng sẽ diệt, hơn nữa chính là một phổ thông không gian, ở trong đó trống rỗng, không có thứ gì, đệ tử ở trong đó huấn luyện còn không bằng ở trên thực tế tu hành. Cái kia gì đó chiếc nhẫn chứa đồ tay hoàn, vòng tay, kỳ thực đều chỉ có thể gọi là không gian chứa đồ mà thôi, không thể gọi là động thiên. Cái gọi là động thiên phúc địa, trong đó còn muốn có một ổn định thiên địa tuần hoàn, tự thành tiểu thiên địa. Điều này cần 100.000 năm thời gian dài thai nghén, đời đời kiếp kiếp khổ tâm kinh doanh, thậm chí càng có càng thần diệu thủ đoạn. Tĩnh Tiên Ti là thu được Thiên Yêu Chi Thư, trong đó có thượng cổ rất nhiều yêu tộc thánh hiền diễn biến hồng hoang thế giới, phi thường vững chắc. Cảnh Khâu đối với này tự nhiên là thèm nhỏ dãi ba thước. Được rồi, không nói nhiều, gia chủ kế hoạch các ngươi đều rõ ràng. Đây là 5 viên tạo long đan, các ngươi dùng đi. Do dự một lúc, Cảnh Phồn Tinh vẫn là lấy ra tạo long đan. Nhưng ngay ở hắn đưa cho 5 người thời điểm, này tạo long đan thật giống hoạt lên, đột nhiên thoát ly khống chế tiến vào một người khác trong tay. Người này chính là Cổ Trần Sa. Hắn thật sự hóa thành một viên cát bụi, sau đó biến thành bình thường to nhỏ, xuất hiện ở này trong lòng núi. Cứ việc trong lòng núi trận pháp tầng tầng chính là Cảnh Khâu luyện chế, tuy nhiên không chống đỡ được hắn. Dù sao trận pháp là trận pháp, Cảnh Khâu bản thân là bản thân. Hơn nữa, lòng núi này bản thân là phổ thông vật liệu, vì lẽ đó sáng lập trận pháp uy năng có hạn, nhiều nhất chính là che giấu tai mắt người mà thôi. Cổ Trần Sa, Cảnh Phồn Tinh giật nảy cả mình, không sai, là ta. Cổ Trần Sa vờn quanh một chút cái này chu vi mấy chục dặm to lớn lòng núi, còn có tiếp cận 10.000 cảnh gia đệ tử. Rất tốt, Cảnh Khâu vì mình dã tâm, nhọc lòng, nhưng hắn đã nghĩ dựa vào như thế một ít mèo quào nhân vật, đã nghĩ cướp đoạt thiên hạ cũng quá mơ mộng hão huyền một chút. Cảnh gia thực lực tổng hợp Cổ Trần Sa hiện tại đã rõ như lòng bàn tay, mạnh nhất tự nhiên là Cảnh Khâu, đón lấy chính là Cảnh Phồn Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó còn có một đạo cảnh 13 biến đại trưởng lão Cảnh Vân Hoàng, có cái đạo cảnh cửu biến Cảnh Vân Kỳ, cái khác khoảng chừng có 20-30 cái tu thành đạo cảnh nhân vật. Tổng thể tới nói, cảnh gia thực lực nếu như không cao lắm đoan sức chiến đấu Cảnh Khâu cùng Cảnh Phồn Tinh kỳ thực chính là cái nhị tam lưu thế gia. Có thể có Cảnh Khâu, liền đuổi sát thánh nhân thế gia. Một vị đạo cảnh 25 biến, bất tử chi thân, nhân vật vô thượng, còn có thể sống 2-3 ngàn năm, loại này khủng bố, không cách nào hình dung. Có điều vào giờ phút này, hết thảy tính toán, đều tan thành mây khói. Cảnh Khâu nếu như còn chờ trên mấy chục năm lại phát động, cảnh gia thực lực sẽ tăng lên 100 lần, 1000 lần. Nhưng là vào lúc ấy, Tĩnh Tiên Ti nhưng lại không biết phát triển trở thành hình dáng gì, Tĩnh Tiên Ti như vậy phát triển tốc độ, đã không cho phép hắn chờ đợi thêm nữa. Giết, liền thừa dịp này chớp mắt cơ hội, Cảnh Phồn Tinh đối với Cổ Trần Sa phát động công kích. Hắn thân thể ngưng tụ thu nhỏ lại, tập trung toàn bộ sức mạnh với một điểm, đã biến thành một cây kiếm, kiếm này vẫn là cái kia huyền môn hàng ma kiếm. Có điều so với ngày đó ám sát này kiếm uy lực càng tiến vào một tầng. Kiếm chém đến Cổ Trần Sa trước mặt. Cổ Trần Sa đột nhiên ra tay, trước mặt liền xuất hiện một lao tù. Này lao tù chính là một bốn phía thể, chính là Cổ Trần Sa bản thân kim đan biến thành. Vốn là kim đan thoát ly bản thể vô cùng nguy hiểm, hơi bất cần một chút sẽ bị người cướp đi, ngày đó cốc họa cũng là bởi vì cái này, bị Cổ Trần Sa lợi dụng huyền vũ cướp đoạt, phong ấn tại nhật nguyệt trong tế đàn, bị thiệt lớn. Có thể hiện tại Cổ Trần Sa liền không đáng kể, hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Kim đan là uy lực to lớn nhất pháp bảo, thêm vào thân thể cường hoành, hiện tại cuồn cuộn không ngừng có chống đỡ, Cổ Trần Sa trong chớp mắt liền đem mình uy năng tăng lên tới to lớn nhất. Kim đan kia hóa thành bốn phía thể vây lại Cảnh Phồn Tinh, sau khi Cảnh Phồn Tinh ở trong đó giống to một tiếng, hóa thành vô số thần lôi, muốn nổ phá kim đan biến thành bốn phía thể. Nếu như là kim đan của người khác, không thể vi nhốt được đạo cảnh 22 biến pháp thiên tượng địa cường giả. Có thể đây là Cổ Trần Sa kim đan. Ở Cảnh Phồn Tinh thôi thúc thần lôi nổ tung, chớp mắt kim đan này biến thành bốn phía thể đột nhiên biến hóa, nhúc nhích mấy trăm ngàn dưới, hóa thành tiểu nhân, nhỏ bé thương sinh chi nguyện hình cầu, hướng vào phía trong đè ép. Cọt kẹt, Cảnh Phồn Tinh phát ra kêu thảm thiết, một đạo dòng máu màu xanh từ trong thân thể đè ép đi ra. Thanh long huyết thống, Cổ Trần Sa cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp liền đem thanh long này huyết thống nuốt vào trong thân thể. Ở nuốt lấy chớp mắt, hắn chỉ cảm giác mình thân thể tiên thiên ngũ hành đầy đủ, huyết thống hội tụ thành nước lũ cực lớn, bắt đầu thay đổi khiếu huyệt các loại địa phương. Câu Trần, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ huyết thống toàn bộ tụ tập đầy đủ hết. Tiên thiên ngũ hành thánh huyết, còn có ngũ quý chi thần huyết mạch, nhật nguyệt máu rồng, những huyết mạch này đều là từ cổ chí kim, hầu như có thể đứng thẳng ở thiên địa đỉnh cao vô thượng huyết thống, hiện tại đều tụ tập ở Cổ Trần Sa trong cơ thể, bị Cổ Trần Sa chính mình tìm hiểu đạo chậm rãi dung hợp luyện hóa. Pháp lực lấy ra, sức mạnh khổng lồ tự nhiên mà sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ thân thể các đại huyệt khiếu, kinh mạch nơi sâu xa, đều cuồng trào ra. Truyền vào trong kim đan kia. Cổ Trần Sa kim đan tỏa ra ánh sáng chói lọi, soi sáng toàn bộ trong lòng núi. Trong lòng núi đã biến thành một đại dương màu vàng óng, kim đan kia ánh sáng, đã hóa thành chất lỏng màu vàng óng. Cảnh Phồn Tinh ngay ở này trong kim đan, liên tục kêu thảm thiết, trong cơ thể pháp lực khổng lồ bị miễn cưỡng đánh lấy ra, hòa vào trong kim đan, càng thêm tăng thêm kim đan uy năng. Đến cuối cùng, Cảnh Phồn Tinh hết thảy pháp lực toàn bộ bị lấy ra, bịch một cái rớt xuống, lại còn sống, chỉ là đã biến thành một phổ thông phàm nhân, là thân thể máu thịt, liền võ sĩ cũng không bằng, tay trói gà không chặt. Kim đan vừa thu lại, này trong lòng núi, hết thảy cảnh gia đệ tử, sức mạnh tựa hồ toàn bộ biến mất, khổ luyện võ công, đều hóa thành hư không, thậm chí ngay cả tư chất đều giảm xuống. Tỷ như Cảnh Phồn Tinh trước đây là cái thế kỳ tài, mà hiện tại, hắn tư chất lại là ngu phu. Chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi thủ đoạn. Vốn là người luyện thành pháp lực thân thể cùng nguyên thần cương khí hòa hợp một lò, dù cho là giết chết cũng không thể đánh về nguyên hình. Liền như làm một món ăn sau khi đem món ăn lần thứ hai hoàn nguyên thành nguyên liệu, đây cơ hồ không thể. Có thể cổ Trần Sa liền làm đến, Tam Đại Thiên Tôn, Trích Tiên, thủ đoạn quả nhiên không tầm thường, cổ Trần Sa thầm than. Lại có thể đem người pháp lực đều rút đi, thậm chí ngay cả tự thân tư chất đều đánh đi, không giết người, không dính nhân quả, nhưng cũng chỗ tốt chiếm hết. Ta nếu không là trải qua Động Thiên Đại Tế, Bách Giới Đại Tế, Pháp Vương Đại Tế, lại dung hợp Câu Trần, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tức, Huyền Vũ huyết mạch cũng không thể thôi thúc đi ra cỡ này thủ đoạn. Số từ 2760, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, số từ 2760, cách chương.